Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Ngũi Vu Thần Bái Hồn. Converter, Dark Hero Tiểu Lôi Âm Tự. Tần Mục bốn phía dò xét, chỉ gặp nơi này cảnh quan bố trí đa số cùng Đại Lôi Âm Tự tương tự. Dù sao Tiểu Lôi Âm Tự phát triển chỉ có mấy trăm năm. Không có Đại Lôi Âm Tự nội tình, chỉ có thể dập khuôn chép lại. Bất quá nơi này yêu hòa thượng số lượng nhiều, cũng không so Đại Lôi Âm Tự kém. Tiểu Lôi Âm Tự có thể nói là trong đại khư duy nhất thánh địa. Không có người cạnh tranh, trong đại khư dị thú số lượng rất nhiều. Bởi vậy Tiểu Lôi Âm Tự dị thường thịnh vượng, lui tới yêu tăng rất nhiều, đều là áo mũ chỉnh tề. Đối xử mọi người hữu lễ. Tần Mục còn chứng kiến có một đầu giao long quay quanh tại trong chùa miếu, đang cùng rất nhiều chưa hóa hình yêu thú truyền kinh giảng đạo. Trong vài chùa miếu lại có chút yêu tộc đại hòa thượng hướng rất nhiều yêu hòa thượng truyền kinh thụ điển, dạy bảo yêu tăng thần thông, truyền thụ luyện bảo pháp môn. Nơi này giống như là một cái yêu tộc văn minh. Tần Mục tán thưởng không thôi, không nói Tiểu Như Lai tác phong như thế nào, nhưng có thể bằng vào sức một mình từ không tới có, đem Tiểu Lôi Âm Tự phát triển đến loại trình độ này, đã đáng giá khâm phục. Tiểu Như Lai cùng Lão Như Lai là sư huynh đệ, hai người bọn hắn niên kỷ đều không khác mấy, Lão Như Lai thọ nguyên đã hết, chiến tử tại Thần Đoạn Sơn Mạch. Nhưng Tiểu Như Lai lại là đại yêu đắc đạo, thọ nguyên rất dài, Tiểu Lôi Âm Tự có hắn tại, càng thịnh vượng. Đột nhiên, hai cái đại yêu tung nhảy như bay, giao phong giao chiến, hai đại yêu này khi thì nhảy vào đám mây, khi thì lật giết vào đáy cốc, thế công cực nhanh, chiêu thức cương mãnh, cực kỳ lợi hại, hai vị này sư huynh bản sự không kém. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói, Tần Mục mừng rỡ vạn phần, cao giọng nói, to con, bên trong một cái đại yêu chính là thân thể hùng tráng yêu hòa thượng. Đầy người cơ bắp, chỉ còn lại có trên mặt trên tay còn có chút lông đen chưa cởi. Cầm trong tay thiền trượng cùng đối thủ giao phong, nghe vậy lập tức một trượng đem đối thủ gõ bay ra ngoài. Tung nhảy mà đến, âm vang rơi xuống đất, kinh ngạc nói, Tiểu Bất Điểm Nhi, chọc, chỗ nào? Hắn câu nói sau cùng kia là hỏi Tiểu Như Lai. Tiểu Như Lai cũng không nhịn được tức giận, chiếu đầu chính là một bàn tay. Quát, nào có gọi sư tôn là con lừa chọc, ta cũng không phải con lừa đắc đạo. Ma Viên Chiến không vội vàng che đầu, lúng ta lúng túng nói, nhỏ, chỗ nào? Tiểu Như Lai giờ khóc giờ cười, nói, dưới chân núi gặp phải, thế là liền mời tới làm khách. Ma Viên nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, đang muốn ôm một cái Tần Mục, lại phát hiện Tần Mục quá thấp, Tần Mục kích cỡ cũng cao lớn rất nhiều, đã cùng đồ tể tương xứng, chỉ so với dược sư thấp một chút, nhưng là Ma Viên bản thân liền cực kỳ hùng tráng. Lúc trước hắn trên là thời kỳ tuổi nhỏ, kích cỡ cũng đã muốn vượt qua sơn lâm. Hiện tại trưởng thành, nếu như hiện ra chân thân, chỉ sợ không thể so với Long Kỳ Lân kém bao nhiêu. Hiện tại hắn hóa thành thân người, kích cỡ cũng gần hai trưởng. Đột nhiên, cùng hắn giao thủ đại yêu kia hô quát đánh tới, muốn tiếp tục cùng hắn đánh nhau. Kêu lên, chiến không sư huynh. Lại đến đánh qua, Ma Viên giận dữ, một tay thăm dò qua, nắm cổ yêu tăng kia lập tức không có tính tình, tứ chi rũ xuống, phía sau cái mông cái đuôi cũng tiêu nghỉu xuống, giống như nịnh nọt lắc lư một chút, Ma Viên đem hắn buông xuống, đưa đến Tần Mục trước mặt, lớn tiếng nói, thịt, khách, Tần Mục nhìn một chút yêu hòa thượng chọc chán này. Yêu tăng kia nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền vội vàng lắc đầu nói, nếu là ngươi sư đệ, như vậy ngươi mời khách ta cũng không thể ăn. Ma viên vò đầu, nhìn một chút bên người Tiểu Như Lai. Tiểu Như Lai trên mặt thịt mỡ nhảy loạn, cố nén nộ khí không phát làm. Nói, đồ nhi, hảo hữu ngươi tới, ngay cả sư phụ cũng muốn dùng để mời khách sao? Ma viên liền vội vàng lắc đầu. Tần mục cười nói, chúng ta hồi lâu không thấy, ngươi cũng không cần nghĩ đến mời ta ăn thịt. Nhập gia tùy tục, liền ăn chay đi, Như Lai cường hoành cỡ nào, cũng ăn không được. Ma viên rất là vui vẻ. Làm, tráng, kinh yến hiếu kỳ nói. Chiến không sư huynh nói chuyện, luôn luôn như thế lời ít mà ý nhiều sao? Tiểu Như Lai nói, chiến không rất có Phật tính, tích chữ như vàng, mỗi một chữ đều thâm ý sâu sắc. Ta cũng là nhìn chúng hắn điểm này, cho nên mới sẽ thu hắn làm đồ. Kinh yến không hiểu, tích chữ như vàng nàng là đã nhìn ra. Bất quá rất có Phật tính liền không có nhìn ra. Nơi nào có vừa thấy mặt liền đem sư đệ bắt tới xem như thịt mời khách Phật tính. Ma viên theo bọn hắn lên núi. Đợi đi vào đỉnh núi, tần mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp nơi này cùng đại lôi âm tự kim đỉnh phảng phất. Chỉ là nhiều hơn rất nhiều tượng đá. Để ở chỗ này có phải là vì chống cự hắc ám? Đỉnh núi từng tòa Phật tháp đều có tăng nhân trong này tu luyện, phần lớn là đầu chim thân người, đầu thú thân người tăng nhân, người khoác cà sa màu vàng, thần thái nghiêm túc, những tăng nhân này hẳn là trong đại khư đắc đạo đại yêu. Trong này tu luyện, hẳn là địa vị bất phàm. Tần mục khóe mắt nhảy lên, những đại yêu này tu vi cực kỳ cường hoành, trên người yêu khí nồng đậm vô cùng. Có chút tăng nhân yêu khí chi trọng, để hắn cũng không khỏi trong lòng bỡ ngỡ, chỉ sợ là giáo chủ cấp cường giả. Thậm chí, trong yêu khí tràn ngập huyết quang, hiển nhiên lúc trước tạo qua không ít sát nghiệt. Ta nhịn không được, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, trong miệng nhạt nhẽo vô vị, khi nào là cái đầu? Đột nhiên một tăng nhân mặc hoàng bào đầu chim thân người nhảy dựng lên. Tăng nhân này một thanh xé nát áo bào màu vàng, cổ nhoáng một cái, lập tức vô số vàng óng ánh lông vũ từ cổ ở giữa sinh trưởng tốt. Nhục thân điên cuồng bành trướng, trong lông vũ lại chui ra ngoài từng khỏa đầu chim, tổng cộng có 9 khỏa đầu chim, cánh chim một tấm, liền dương cánh mấy chục mẫu. Lão tử tung hoành quát tháo đại khư, ăn người ăn thú vô số, đã sớm oan nghiệt quấn thân, ăn mẹ nó cái gì trai niệm cái gì Phật. Cửu thủ đại điều kia hình như khổng tước, vỗ cánh mà lên, nghiêm nghị nói, oan nghiệt này rửa không sạch, lão tử đi ăn thống khoái. Những tăng nhân khác nhao nhao đằng không mà lên, tần mục còn chứng kiến mấy vị tăng nhân lại là nhân tộc. Hợp lực trấn áp cửu thủ khổng tước này, rối rít nói, Minh sư huynh, ngươi lại bị tâm ma khống chế, mau mau tỉnh lại, ngàn năm đạo hạnh, chớ có bởi vì một ý nghĩ sai lầm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoặc kép, chúng tăng hợp lực, cuối cùng đem cửu thủ khổng tước trấn áp xuống, nhưng đầu này đại khổng tước hay là kiệt ngạo bất tuần, nháo muốn đi đại khai sát giới. Tiểu Như Lai tiến lên, bỗng nhiên giật ra tăng bào, mang tới một cây đao, ở trên ngực dốc xương lóc thịt một đao, cắt lấy một miếng thịt ném cho cửu thủ khổng tước. Quát, ngươi muốn ăn thịt, đến ăn. Cửu thủ khổng tước kia hung uy tràn ngập, há miệng liền đem Tiểu Như Lai thịt điêu lên, ngửa đầu ăn, mặt khác 8 khỏa đầu kêu lên, Như Lai. Ngươi muốn no bụng miệng ta lưỡi chi dục, một miếng thịt sao có thể thành, ta mặt khác 8 cái miệng còn không có ăn vào, còn bị đói. Tiểu Như Lai lại từ trên người chính mình cắt xuống 8 khối thịt, ném tới, cửu thủ khổng tước kia mặt khác 8 cái đầu riêng phần mình tiếp được một khối, ngửa đầu nuốt vào, ma viên lộ ra nét mừng, thấp giọng nói, nhỏ, thịt, khách. Tiểu Như Lai nguýt hắn một cái, ma viên vò đầu, cửu cửu thủ khổng tước kia mặc dù ăn hết 9 khối thịt, lại tiêu hóa không được, liên tục ho khan, sau một lúc lâu, há mồm phun ra một cái tiểu khổng tước, tiếp lấy lại phun ra một cái tiểu khổng tước. Cửu thủ khổng tước này liên tục nôn 9 ngụm, đem 9 cái khổng tước từ trong bụng phun ra, đã thấy 9 con tiểu khổng tước này đầy đất chạy loạn, ngã ngã trộn lẫn, đột nhiên 9 cái tiểu khổng tước lần lượt dung hợp, biến thành một cái cửu thủ khổng tước, đặt mông ngồi dưới đất, trên mông lông vũ mở ra như là một cái đủ mọi màu sắc lớn cây quạt. Cửu thủ khổng tước kia nhìn thấy trên đất tiểu khổng tước, không khỏi tâm thần đại chấn, lập tức ma tính lui tán, dung thân hóa thành đầu chim thân người tăng nhân, ngồi xếp bằng mà ngồi, trên mặt Phật quang, mỉm cười nói, bây giờ mới biết chúng sinh như ta, Như Lai sư huynh, cảm ơn, thiện tai, tiểu Như Lai quàng lên tăng bào, nói, minh sư đệ, trên núi khô tỏa vô ích tại tu hành, người mang theo lệnh lang xuống núi thôi, nhập thế tu hành một phen. Cửu thủ khổng tước kia đứng dậy, mang theo tiểu khổng tước đi xuống núi. Tần Mục đưa mắt nhìn hai cha con này xuống núi, lung lay đầu, lộ ra vẻ không hiểu. Tiểu Như Lai cắt thịt, cửu thủ khổng tước ăn thịt, tại sao lại phun ra một cái nho nhỏ cửu thủ khổng tước? Nho nhỏ cửu thủ khổng tước này vì sao lại là cửu thủ khổng tước chi tử? Là dùng tạo hóa chi thuật sao? Hay là nói có cái gì khác pháp thuật thần thông? Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hư Sinh Hoa thấp giọng nói, tiểu lôi âm tự công pháp cùng đại lôi âm tự đã có khác biệt. Hơn phân nửa là hấp thu trong đại khư một ít kỳ công diệu pháp. Tần Mục gật đầu, trong đại lôi âm tự không có bực này cổ quái kỳ lạ pháp thuật. Mà tiểu lôi âm tự tăng nhân phần lớn là trong đại khư dị thú thành tinh. Trời sinh liền có bất phàm bản lĩnh, có chút cường hoành dị thú còn ở trong đại khư có kỳ ngộ. Tu luyện đại khư một chút kỳ công diệu pháp, bọn hắn bái nhập tiểu lôi âm tự, đem những này kỳ công diệu pháp cũng dẫn vào. Bởi vậy cũng làm cho tiểu lôi âm tự công pháp trở nên so đại lôi âm tự càng nhiều hơn dạng cung cồ. Quái, ba vị mời ngồi, lại xem chúng ta độ hóa ma thần, tu thành chính quả, trên kim đỉnh, tiểu Như Lai xin mời ba người ngồi xuống xuống tới. Bốn phía tăng nhân mặc hoàng bào nhau nhau ngồi xuống, tiểu Như Lai lấy ra một cái kim bát, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim bát trở nên càng lúc càng lớn, trong bát là một tòa tế đàn. Trên tế đàn một tôn ma thần nguyên thần bị vây ở nơi đó. Ngay tại gào thét giấy rùa, đem từng đạo Phật quang xiềng xích giấy đến vang dội keng keng. Trên tế đàn kia ma thần huyết sắc vô biên, tựa hồ thân ở trong đại dương màu đỏ ngòm. Vô số oan hồn quấn quanh ở bên người. Bốn phía, từng vị tăng nhân mặc hoàng bào cao tụng Phật pháp, Phật âm chấn động. Hiển nhiên chuẩn bị đem vị ma thần này độ hóa, bằng các ngươi những này ăn lông ở lỗ xúc sinh, cũng nghĩ luyện hóa ta. Tôn này ma thần nguyên thần chính là ngũ vu thần, tại trong Phật âm lông tóc không thương, không ngừng ý đồ tránh thoát Phật quang xiềng xích, cười nói, đợi ta giết ra ngoài, đem bọn ngươi hết thảy biến thành huyết thực. Tần Mục sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên. Cao giọng nói, Như Lai, vị ma thần này chính là quỷ tộc, hồn phách vô cùng cường đại, là cường đại nhất tà thần. Các ngươi không cách nào độ hóa hắn. Hắn là mượn các ngươi chi thủ, luyện hóa trong cơ thể hắn hồn trùng, thoát khỏi Hoàng Kim Cung Đại Tôn phong ấn. Chúng tăng không biết làm sao, nhìn về phía tiểu Như Lai, trong miệng cũng đình chỉ tụng niệm, trên tế đàn. Ngũ vu thần đột nhiên vặn quay đầu lại, hướng Tần Mục nhìn lại, diện mục dữ tợn hung ác, nguyên lai là Tần giáo chủ, ta đồ nhi báo hỏng kia mấy lần muốn bái chết ngươi, nhưng thủy chung bái không chết ngươi, ngươi lại tới hỏng chuyện tốt của ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu Như Lai cùng một đám tăng nhân sắc mặt đại biến. Vội vàng đứng dậy, đã thấy trong tế đàn kia ngũi vu thần nguyên thần há miệng. Phun ra từng cái hồn trùng, những hồn trùng kia chi chi quái khiếu. Gặp được Phật quang trực tiếp từ tan giã hóa thành từng đạo khói xanh. Những này hồn trùng một trừ, lập tức ngũi vu thần hung uy ngập trời. Kinh khủng uy nghiêm tràn ngập, chỉ một thoáng từng tòa đỉnh núi cỏ cây tàn lùi, vạn vật điêu linh, trên núi rất nhiều tu vi hơi thấp yêu tăng hừ cũng không hừ một tiếng ngửa mặt liền ngã. Chết oan chết uổng, Tiểu Như Lai vội vàng thu hồi kim bát, đem tế đàn móc ngược xuống tới, vây khốn ngũi vu thần. Tiểu Như Lai trầm giọng nói, phách anh sư đệ. Đem ma đầu kia trấn áp tại thiên phong tháp bên dưới. Một cái tăng nhân mặc hoàng bào tiến lên, đang muốn lấy đi kim bát. Đột nhiên trong kim bát truyền đến ngũi vu thần tiếng cười. Ngươi gọi phách anh, coi ta cúi đầu. Tăng nhân mặc hoàng bào kia ngửa mặt liền ngã, hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, không người dám can đảm tiến lên. Ha ha ha, ta cảm ứng được ta sinh tử bộ liền tại phụ cận. Các ngươi nhất định là đạt được ta sinh tử bộ, đưa nó giấu đi đúng hay không? Thật sự là trời cũng giúp ta. Trong kim bát ngũi vu thần cười to, đột nhiên một tòa Phật tháp chấn động, vỡ nát, một quyển kinh thư từ trong Phật tháp đang sụp đổ bay ra. Hướng kim bát rơi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.